Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị bổn vương hiện tung tích của hắn, mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều bị bổn vương đuổi theo, giết chết. Cửu đầu điểu vương hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lập tức khởi động Long Mục Linh Phù. Tuy nhiên con của hắn không có Long Mục Linh Phù, nhưng là thân là tộc trưởng vẫn phải là đến rồi 2-3 miếng, dù sao Long Mục bí cảnh là thứ cực kỳ trọng yếu bảo địa, có đại lượng bảo vật tồn tại, cần xuất động trong tộc tinh nhuệ chiến lực mới có thể bảo chứng thu hoạch, tại cửu đầu điểu nhất tộc chính giữa ít nhất đều được phát tướng cảnh mới có tư cách vào đi. Dù cho Đoan Mục Khang thân phận tôn quý cũng không được, dù sao hắn mới là quy chân cảnh, đi vào chỗ này bí cảnh có thể bảo chứng chính mình bất tử, cũng không thể cam đoan có thể được đến cực lớn thu hoạch. Cho nên lần này tiến vào Long Mục bí cảnh đấy, trên cơ bản đều là cửu đầu điểu nhất tộc trưởng lão, phát tướng cảnh phía trên cường đại tồn tại. Mà lúc này, đợi tại giữa sân Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái tự nhiên cũng cảm giác đến trên bầu trời cổng không gian, lập tức biết được giờ phút này tựu là tiến vào Long Mục bí cảnh thời cơ. Vì tránh cho phân tán, Hạ Bình không có sử dụng trên người mình Long Mục Linh Phù, mà là Thanh Loan sử dụng chính mình Long Mục Linh Phù, đem Hạ Bình cùng Thỏ Linh Lung bao vây lại, cùng một chỗ tiến vào. Vèo. Mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn sẽ mặc đã qua không gian đám bọn họ, rốt cục đã tới Long Mục bí cảnh. Nơi này chính là Long Mục bí cảnh. Hạ Bình thoáng cái tự hiện hắn đã vượt qua cổng không gian, bị tùy cơ hội truyền tống đến Long Mục bí cảnh các nơi nơi hẻo lánh, hắn và Thỏ Linh Lung, Thanh Loan đáp xuống một chỗ trong rừng rậm. Nơi này là mênh mông rừng rậm, xa xa có từng tòa núi lớn, sơn mạch phập phồng bất định, tựa như một mảnh dài hẹp cự long vắt ngang tại cả vùng đất, vô cùng nguy nga, khí thế rộng rãi. Hơn nữa không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm linh khí, cùng với thật long khí tức, hơi chút hô hấp thoáng một phát, tự cảm nhận được trong cơ thể mình tựa hồ đạt được long khí rèn luyện, huyết nhục tại chậm rãi trở nên cường đại. Đúng rồi, khó trách có long khí, tại đây đã từng là thật long chỗ địa phương. Tự nhiên lây dính thật long khí tức. Hạ Bình cũng thoáng cái hồi tưởng lại nơi này chính là Thái Nghi Á 32 số phòng thí nghiệm, đã từng là vị này long tộc thánh nhân chỗ ở, có được khổng lồ long khí cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện. Hướng phương bắc đi thôi. Chỗ đó khả năng có Long Mục chi nguyên. Thanh Loan mở miệng nói, nàng vận chuyển chính mình huyết mạch trong cơ thể thần thông, giác quan thứ sáu tự nói với mình nếu như hướng phía phương bắc đi lời mà nói, có lẽ có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Đợi một chút, cái chỗ này tự hồ có bảo bối. Hạ Bình phất phất tay, hắn thần thức ngắm nhìn bốn phía, thẩm thấu hư không, như là tử điện tia lôi dẫn, thấy rõ nhập vi, cảm giác đến phụ cận một mảnh hư không tự hồ ẩn nấp rồi một kiện cường đại pháp bảo. Ân. Thần trí của hắn tụ tập lại, thẩm thấu đi qua, lập tức chứng kiến xa xa một tòa núi nhỏ đỉnh núi hư không, tự hồ đang có một kiện pháp bảo che giấu trong đó, tràn ra cường đại khí tức. Đó là một đỉnh, toàn thân màu xanh biếc, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt phù văn, bốn phía tràn ngập màu đỏ hỏa diễm, như là một vòng thái dương tại hừng hực thiêu đốt. Tuyệt phẩm linh khí. Đây tuyệt đối là gần với thánh khí tuyệt phẩm linh khí, loại này đẳng cấp pháp bảo cũng xưng là nửa bước thánh khí, bởi vì nó có đủ rồi tấn chức thánh khí tiềm chất. Tiềm lực vô cùng, trân quý vô cùng. Chủ nhân, đây là Thái Dương Chân Đồng Đỉnh, là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan pháp bảo, tuyệt phẩm linh khí. Thanh Ngưu cũng cảm giác đến rồi cái này pháp bảo tràn ra đến chấn động, ngữ khí rất là hưng phấn, nếu như có thể đạt được cái này luyện đan pháp bảo, chắc hẳn có thể luyện chế ra càng nhiều nữa cực phẩm đan dược, thậm chí còn có thể lấy ra nấu nướng đồ ăn, khiến cho nguyên liệu nấu ăn luyện hóa trở thành sự thật chính dược thiện, dược lực tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Nhất định phải đem cái này pháp bảo đắc thủ. Sẽ có vô cùng chỗ tốt. Thái Dương Chân Đồng Đỉnh. Hạ Bình con mắt sáng ngời, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Long Mục bí cảnh, tự có cơ hội lấy được một kiện tuyệt phẩm linh khí, đoán chừng cái này tuyệt phẩm linh khí xuất hiện coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng sẽ điên cuồng. Thế nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, bên cạnh có một đám nhân mã bỗng nhiên xuất hiện, đó là Tây Vũ trụ Bạch Hổ tộc tinh nhuệ nhân mã, vì cái gì Bạch Hổ tộc thanh niên cao thủ Hổ Vinh, quy chân cảnh trung kỳ. Trừ đó ra bên cạnh hắn cũng đi theo 10 cái Bạch Hổ tộc tinh nhuệ. Ít nhất đều là kim đan cảnh tu vi, còn có 6-7 quy chân cảnh sơ kỳ Bạch Hổ tộc thanh niên cao thủ. Mau nhìn, nơi này có cổ quái không gian chấn động, Ô Hắc Mi thượng đế, tại đây rõ ràng có một kiện tuyệt phẩm linh khí. Ha ha, mới vừa vặn tiến đến Long Mục bí cảnh, không nghĩ tới tựu có loại này kỳ ngộ, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Quả nhiên là thiên hữu Bạch Hổ tộc, nên chúng ta Bạch Hổ tộc như mặt trời ban trưa. Động thủ, đem cái này pháp bảo đã luyện hóa được. Bạch Hổ tộc phần đông cao thủ đều là hưng phấn không thôi, liên tục xuất thủ, một quyền nện đi qua, lúc này ẩn nấp hư không cái kia kiện tuyệt phẩm linh khí Thái Dương Chân Đồng Đỉnh lập tức hiển hiện ra. Nó vừa xuất hiện, lập tức tự kích rồi khủng bố hỏa diễm, hình thành khủng bố sóng nhiệt, quét ngang bốn phương tám hướng, tuôn ra đáng sợ uy lực. Hiển nhiên, cái này tòa Thái Dương Chân Đồng đỉnh lực lượng đã bị triệt để kích phát, đón gió mà trướng, cao tới trăm mét, như là một tòa núi nhỏ giống như, phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tản mát ra vô cùng hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Đây là tới nguồn gốc từ Thái Dương tinh hoa hỏa diễm, uy lực đáng sợ, tu vi nông cạn tu luyện giả, căn bản không thể tới gần 10 trượng trong vòng, nếu không tất nhiên sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó là tuyệt phẩm linh khí, thực sự không phải là tử vật, mà là có rất mạnh linh tính, như là tánh mạng giống như, bình thường tu luyện giả muốn hàng phục nó trên căn bản là không có khả năng sự. Ha ha, tại đây rõ ràng xuất hiện một kiện tuyệt phẩm linh khí, vận khí thật sự là quá tốt rồi, hôm nay nên ta hấp huyết tộc gặp may mắn. Đúng vào lúc này, cái này tuyệt phẩm linh khí chấn động bốn phía, lập tức khiến cho xa xa một cổ thế lực chú ý. Sưu sưu sưu. Đám người này lập tức xuất hiện, sau lưng có một đôi màu đen cánh chim, ngoài miệng có răng nanh, người mặc màu đen đồ vét, thình lình tựu là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hấp huyết tộc. Nghe nói bọn hắn dùng hút máu là sinh, nếu như hấp thu đến cường đại sinh vật huyết dịch, thực lực sẽ tăng vọt, gia tăng tiềm lực, điều này cũng làm cho bọn hắn trở thành Tây Vũ trụ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật giết chóc chủng tộc. Mà bọn này hấp huyết tộc tinh nhuệ thực lực cũng không đơn giản, cầm đầu một cái tên là Lạp Kiệt, quy chân cảnh trung kỳ cường đại hấp huyết quỷ, hắn đồng bạn bên cạnh cũng có 10 cái, thế lực không thua gì Bạch Hổ tộc. Lạp Kiệt, cái này tuyệt phẩm linh khí là ta Bạch Hổ tộc phát hiện đấy, là thuộc về ta Bạch Hổ tộc bảo vật, lập tức cút cho ta, đừng ép ta bảo nổi. Hổ Vinh gầm lên một tiếng, cảnh cáo bọn này hấp huyết quỷ, hắn hiển nhiên nhận thức vị này Lạp Kiệt hấp huyết quỷ. Dù sao tiến đến Long Mộc bí cảnh đấy, trên cơ bản đều là Tây Vũ trụ các đại tinh nhuệ chủng tộc cường giả, bọn hắn giúp nhau liên hệ thời gian quá dài, không có khả năng không biết. Hổ Vinh, không phải nói chuyện lớn tiếng tựu rất giỏi, cái này pháp bảo ngươi Bạch Hổ tộc cái thứ nhất phát hiện không nổi a, ta còn nói cái này pháp bảo là ta lão tổ tông lưu lại đây này, muốn cướp cái này pháp bảo chỉ bằng bản lĩnh thật sự, đừng ở chỗ này lải nhải, các ngươi Bạch Hổ tộc sẽ không sẽ chỉ ở mồm mép nói chuyện a. Lạp Kiệt cười lạnh một tiếng. Lạp Kiệt, cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Dám ở ta Bạch Hổ tộc trước mặt đoạt pháp bảo, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự tìm đường chết. Hổ Vinh gầm lên một tiếng, lập tức đối với hấp huyết quỷ Lạp Kiệt xuất thủ. Ầm ầm. Song phương lập tức đại chiến, banh ra trăm ngàn sát chiêu, giữa không trung chính giữa giúp nhau va chạm, phát sinh từng đợt bạo tạc nổ tung y hệt tiếng vang, quanh được chung quanh từng tòa núi lớn nứt vỡ. Bọn hắn ai cũng muốn cướp đi Thái Dương Chân Đồng đỉnh, nhưng là song phương thế lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có biện pháp chiếm cứ thượng phong. Đánh cho long trời lỡ đất, đều nổi lên chân hỏa. Xa xa, Hà Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng là thấy được một màn này. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian trượt a, đối phương người đông thế mạnh, cái này pháp bảo chúng ta không có cách nào đạt được. Thanh Loan tỉnh táo nói, nàng cân nhắc rồi thực lực của hai bên, căn bản không cách nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tuy nhiên nàng cũng nghĩ đến đạt được cái kia kiện tuyệt phẩm linh khí, nhưng là nàng cũng biết thực lực của mình, căn bản không có cách nào cùng bọn này cường giả chống lại. Chỉ có thể là lựa chọn buông tha cho. Cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng tìm đường chết, đây chính là Tây Vũ trụ hai đại chủng tộc, tinh nhuệ vô số. Thỏ Linh Lung cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, nếu như trêu chọc bọn hắn, tự tương đương với đút ong mật ổ, lần này Long Mộc bí cảnh chi hành phải cẩn thận ít xuất hiện, đừng gây chuyện thị phi, tốt nhất tựu là trở thành tiểu trong suốt, vụng trộm cướp đi Long Mộc chi nguyên tựu ly khai. Còn có việc này. Đây chẳng phải là rất thú vị. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên. Hỗn đản này. Thỏ Linh Lung tức giận đến đau sốc hông rồi, thằng này quả nhiên tại đánh cái gì xấu chủ ý, hay là e sợ cho thiên hạ bất loạn cái chủng loại kia. Đúng vào lúc này, lại một cổ thế lực theo phía đông giết xuất. Đều cút cho ta, cái này pháp bảo ta tượng tộc tiếp nhận rồi, dám ngăn trở, giết không tha. Lúc này một voi lớn theo hư không đạp ra, hắn bề ngoài như là nhân loại, thân cao 5 mét, có tráng kiện tay chân, nhưng là cái mũi tựu là tượng mũi, toàn thân cao thấp hiển hiện rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp, tản mát ra núi cao giúp khí tức. Hắn cầm trong tay một cây búa to, đó là tượng tộc tuyệt phẩm linh khí, Khai Thiên Phủ. Oanh! Một búa bổ ra, từ trên trời giáng xuống. Một tòa lại một tòa trận pháp nghiền áp xuống tới, hội tụ thành khủng bố màu đen mũi nhọn, phản phất muốn đem cái này phiến thiên không đều chém thành hai khúc. Đáng chết, đây là tượng tộc cao thủ tượng đào, trời sinh thần lực, không thể địch lại được, mau lui. Hấp huyết tộc cùng Bạch Hổ tộc hai đại chủng tộc cao thủ nhìn thấy cái này tượng đào xuất hiện, mỗi người sắc mặt đại biến. Cảm nhận được một cổ vô cùng sức lực lớn nghiền áp mà đến, lại phối hợp khởi tuyệt phẩm linh khí Khai Thiên Phủ lực lượng, cái này đủ để đem quy chân cảnh cao thủ đuổi giết, chết không toàn thây. Đây là thế không thể đỡ lực lượng. Hai cổ thế lực căn bản không dám đón đỡ, nhanh chóng rút lui khỏi, viễn độn, tránh đi mũi nhọn. Đông. Cái này một đạo màu đen mũi nhọn nghiền áp xuống tới, lúc này đại địa đã bị tê liệt, xuất hiện một đạo dài đến hơn 1.000 km vết rách, ven đường đi qua, hơn 1.000 tòa núi lớn đều bị tê liệt, phản phất ngọn núi kia mạch đều bị chém thành hai khúc. Thậm chí vết rách bốn phía tràn ngập khủng bố mũi nhọn khí tức, mơ hồ có đao kiếm va chạm, tu vi thấp kém tu luyện giả đi vào, đều lập tức bị búa lớn mũi nhọn tê liệt. Đáng chết, tượng tộc tuyệt phẩm linh khí rõ ràng trong tay tượng đào, hắn đến tột cùng là như thế nào lấy được? Không được a, vốn tượng đào huyết mạch kinh người, trời sinh thần lực, có thể nói là cùng giai vô địch, hơn nữa tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ, quả thực tựu là mọi việc đều thuận lợi, người ngăn cản sát nhân Phật ngăn cản giết Phật, phi pháp tương không thể đánh chết. Quá mức bá đạo, chỉ là hắn một cái, có thể đem hai chúng ta đại chủng tộc bức lui sao? Không lùi cũng không có biện pháp, hiện tại cái kia tượng đào nắm vững thắng lợi, chúng ta nếu như ở chỗ này cùng tượng đào đối nghịch, cái kia chính là cuộc chiến sinh tử, phí công lãng phí chiến lực, kế tiếp chúng ta còn thế nào đạt được Long Mộc chi nguyên? Đáng giận, xem ra phải tạm thời tránh đi mũi nhọn, không thể ở chỗ này cùng với hắn cùng chết. Tiện nghi cái này mãn phu rồi. Không có sao, dù sao Long Mộc bí cảnh bảo vật nhiều hơn, không có khả năng chỉ có một kiện tuyệt phẩm linh khí, về sau còn có rất nhiều chỗ tốt. Hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc tinh nhuệ sắc mặt hết sức khó coi, đối mặt cuồng bạo vô cùng tượng đào, bọn hắn cũng không khỏi không tạm thời tránh đi mũi nhọn, lựa chọn ẩn nhẫn. Còn chưa cút, các ngươi muốn chết không thành, phải hay là không muốn trở thành ta tượng đào búa hạ vong linh? Tượng đào bá đạo vô cùng, lập tức gọi hai đại chủng tộc lăng. Nghe nói như thế, hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc giận tím mặt, tự muốn cùng cái này tượng đào liều mạng, sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục. Nếu như bọn hắn ở chỗ này lui bước, ngày sau tất thành trò cười. Sưu sưu sưu. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa từng đạo cường hoành khí tức truyền đến, đất trung núi chuyển, thình lình một tôn tượng tộc cao thủ đồng thời đánh tới, tối thiểu có mười mấy tôn. Những này tượng tộc cao thủ xuất hiện, thoáng cái liền đem hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc cao thủ chiến đấu dục vọng dập tắt, có những này tượng tộc cao thủ ở đây, bọn hắn căn bản không có chiến thắng hy vọng. Ha ha, cái này Thái Dương chân đồng đỉnh là của ta. Đã có hai kiện tuyệt phẩm linh khí, không gặp đến một ít lão quái vật, lão tử có thể ở Long Mộc bí cảnh đi ngang. Tượng đào cười ha ha, bàn tay lớn một trảo, tự muốn cái vị này cự đỉnh lấy đi. Vèo. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức tự đáp xuống tượng đào trước mặt, mà cái này người hiển nhiên tự là Hạ Bình, bất quá nhưng lại biến hóa thành La Hán tộc Vũ Vô Địch Hạ Bình. Hỗn đảng, thằng này thật đúng là nhảy ra ngoài rồi, đã sớm biết rõ hắn không đáng tin cậy, thường xuyên gây chuyện thị phi. Nhìn thấy Hạ Bình nhảy ra ngoài, Thỏ Linh Lung lập tức chọc giận gần chết, bất quá hắn vì cái gì biến thành con lừa trọc bộ dạng. Đúng rồi, thằng này tựu là đang làm chuyện xấu, sợ hãi thân phận của mình bị phát hiện rồi, mới chuyển biến thân phận, quả nhiên là vô sĩ nhân loại, việc này đều làm ra được. Nàng hiển nhiên chú ý tới Hạ Bình bộ dạng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn đã trở thành La Hán tộc con lừa trọc. Thật sự là lợi hại biến hóa chi thuật, ta rõ ràng nhìn không ra có bất kỳ không đúng. Thanh Loan vô cùng sợ hãi thán phục. Nàng có thanh loan chi nhãn, có thể khám phá thế gian hư ảo, bình thường bí thuật căn bản giấu giếm không nổi nàng. Nhưng là tại nàng thanh loan chi nhãn phía dưới, nhưng lại y nguyên nhìn không thấu Hạ Bình ngụy trang. Nếu như không phải nàng biết rõ thằng này tựu là Hạ Bình, còn tưởng rằng là cái khác nhân vật xuất hiện, căn bản sẽ không liên tưởng đến Hạ Bình trên người. Quản hắn khỉ gió là cái gì biến hóa chi thuật, tên hỗn đảng này nhân loại ở chỗ này gây chuyện thị phi, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chuồn đi a, miễn cho rước họa vào thân, bị bọn này phẫn nộ người đuổi giết. Thỏ Linh Lung lo lắng lại chờ một lát, các nàng cũng sẽ trở thành cùng phạm tội, bị địch nhân đuổi giết. Đừng nóng vội, cái này nhân loại đã dám đi ra ngoài, tự khẳng định có nắm chắc, trước nhìn kỹ hẳn nói. Thanh Loan nhưng lại không nóng nảy, ý định yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì nàng cho rằng Hạ Bình cũng không phải ngu xuẩn như vậy nhân loại, biết rõ tình huống nguy hiểm còn đi ra ngoài chịu chết. Đoán chừng cái này nhân loại có hoàn toàn nắm chắc, mới dám làm như vậy, nàng muốn biết Hạ Bình trên người đến tột cùng còn có cái gì ác chủ bài. Người nào? Dám ở ta tượng đào trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn chết hay sao? Lúc này thời điểm, tượng đào cũng chú ý tới Hạ Bình xuất hiện, hắn gầm lên một tiếng, thập phần tức giận. Vừa rồi hắn bằng vào tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ uy lực, một búa bổ khai mở đại địa, tê liệt thập vạn đại sơn, chấn nhiếp bạch hổ tộc cùng hấp huyết tộc, cho rằng là có thể độc chiếm cái này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng đỉnh. Không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có người dám đứng ra đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ không tiêu diệt mấy cái người tự hiển lộ rõ ràng không ra bọn hắn tượng tộc khủng bố cùng thực lực sao? Thí chủ bớt giận, bần tăng hiện tại đi ra cũng là bất đắc dĩ. Hạ Bình hai tay thở dài, thật sự là cái này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng đỉnh chính là ngã Phật môn chí bảo, theo bảo khố sói mòn đi ra ngoài, bị tiểu tặc đánh cắp, cùng Phật môn hữu duyên, cho nên do gió tới lấy, hy vọng thí chủ có thể đi cái thuận tiện. Hắn vẻ mặt từ bi, không giống như là đến ăn cướp đấy, mà là đến hóa duyên, phải về thứ thuộc về tự mình. Nghe nói như thế, Tượng Đào khí cực ngược lại cười, Phật môn chí bảo. Thả ngươi mẹ chó má, cái này Thái Dương chân đồng đỉnh chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí, đã từng là luyện đan tông sư bổn mạng pháp bảo, không có nửa điểm Phật môn pháp bảo khí tức. Ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ nói đây là theo Phật môn bảo khố chảy ra đi đấy, vẫn cùng Phật môn hữu duyên, ta duyên ngươi tổ tông 18 đời, xin hỏi ngươi còn muốn mặt sao? Thí chủ, ngươi sai rồi. Hạ Bình Y Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, cao thâm mạc trắc, duyên một trong chữ huyền diệu khó giải thích, nó đại biểu cho nhân quả, có nhân tất có quả, ta và ngươi gặp nhau không cũng là bởi vì duyên sao? Bần tăng hiểu sơ tướng thuật, vật ấy có triệu chứng xấu, nếu như chư vị cướp đi, chỉ sợ có huyết quan chi tai, đây là hung vật, người bình thường không thể nhúng chàm, hay là giao cho bần tăng, ngày đêm luyện hóa, tiêu trừ vật ấy hung tính. Hắn hảo tâm khuyên can đối phương. Huyết quan chi tai. Huyết cái rắm, dám đến cùng ta Tượng tộc tranh đoạt bảo vật, cũng chỉ có chết, là địch nhân có huyết quan chi tai, chúng ta tuyệt đối không có. Ngươi cái này con lừa trọc rõ ràng dám ở chỗ này nói chuyện giật gân, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, xem ra là muốn chết rồi. Tượng Đào lộ ra hung tàn thần sắc, muốn một búa bổ chết Hạ Bình. Thí chủ, vật ấy không có duyên với ngươi, làm gì cưỡng cầu. Hạ Bình thở dài một tiếng, cái gọi là nhân duyên hòa hợp mà sinh, nhân duyên tan hết mà diệt, người không có duyên bất kể như thế nào đều không thể đạt được, thí chủ ngươi hay là để xuống đi, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật a. Thả ngươi tê liệt, tiếp ta một búa bất tử nói sao? Tượng Đào nổi giận, chẳng muốn cùng cái này con lừa trọc nói nhảm, khai thiên phủ lập tức bổ xuống, từ trên trời giáng xuống, lực bạc núi sông, nghiền nát thiên địa, một đạo khủng bố màu đen búa mang đáp xuống, tê liệt hết thảy. Ai, thí chủ vọng động sát tâm, ắt gặp thiên phạt, cần gì chứ? Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, máu trong cơ thể sôi trào, trái tim như là trống trận rung động lắc lư, phát ra giống như minh, phản phất một thần tượng tại trong cơ thể hắn sinh ra đời. Hắn vẻn vẹn đưa tay, như là một thần tượng bàn tay khổng lồ duỗi ra, giữa không trung chính giữa ngưng tụ, hóa thành một cái màu vàng lật bàn tay lớn, ở trên bố trí một tòa lại một tòa huyền ảo đại trận, ẩn chứa thần tượng khí tức. Đông. Một chưởng này hung hăng phát tại đây màu đen búa mang ở trên, rõ ràng vừa rồi cái này một búa thế không thể đỡ, thập vạn đại sơn đều có thể chém thành hai khúc, bạch hổ tộc cùng hấp huyết tộc tinh nhuệ đều dọa được chạy tán loạn. Nhưng là đối mặt một chưởng này, cái này một búa nhưng lại không cách nào bổ ra, như là gặp rất mạnh trở ngại, bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể đột phá cái này cự chưởng chi lực. Thậm chí loáng thoáng truyền đến đáng sợ lực phản chấn, chấn được Tượng Đào miệng hổ rung lên. Không có khả năng, ngươi chỉ là cái La Hán tộc con lừa trọc, vì sao hiểu được ta Tượng tộc võ học, mơ hồ có thần tượng chi lực, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào học trộm hay sao? Tượng Đào cực kỳ rung động, bởi vì hắn từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cổ huyết mạch rung động, tự hồ là viễn cổ thần tượng nhất tộc huyết mạch sống lại, thống trị thiên hạ. Hắn cảm nhận được cổ hơi thở này, cơ hồ dọa được chân nhuyễn, nhanh phủ phục xuống dưới, không cách nào địch nổi. Ngã Phật môn võ học có Hàng Long phục tượng chi lực, chính là Tượng tộc võ học tính toán cái gì, không bằng ta và ngươi ở giữa đấu tranh như vậy thôi như thế nào, cái này pháp bảo bị ta mang đi, mang về Phật môn tinh lọc khí thế hung ác, các loại khí thế hung ác tinh lọc hoàn tất về sau, ta có thể mang về đến trả cho ngươi. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Mang ngươi tê liệt, thật sự bị ngươi mang đi, còn lấy được trở về sao? Đây là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, con mẹ nó ngươi là không phải chúng ta Tượng tộc rất ngu. Tùy tiện bị ngươi lừa gạt vài câu sẽ tin tưởng. Một cái Tượng tộc tinh nhuệ chửi ầm lên, xem thấu Hạ Bình vô sĩ quỷ kế. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan thấy như vậy một màn cũng thập phần im lặng, hỗn đản này nhân loại thật sự là chỗ nào cũng có, khắp nơi muốn chiếm người ta tiện nghi, thiếu chút nữa tự lừa dối đi một kiện pháp bảo. Nếu là thật bị hỗn đản này mang đi cái này tuyệt phẩm linh khí, đó là tuyệt đối không có khả năng trả trở về đấy. Ngươi đừng ở chỗ này giả ngây giả dại, Phật môn võ học ta biết được nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối không có môn võ học này cường đại như thế, có thể diễn biến ra thần tượng chi lực. Tượng Đào con mắt lộ ra một tia tinh quang, ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi võ học đối với Tượng tộc có lớn lao chỗ tốt, là ta tiến hóa cơ hội, là có một không hai kỳ ngộ, chờ ta đem ngươi bắt xuống, ép hỏi võ học, ngươi đã biết rõ cái gì gọi là lợi hại. Hắn cảm thấy mình đột phá cơ duyên đến rồi, chỉ cần có thể đem cái này con lừa trọc bắt xuống, ép hỏi ra cái môn này Tượng tộc võ học, nhất định có thể làm cho hắn đạt được vô cùng chỗ tốt. Tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng là ở trong tầm tay. Chư vị, cùng một chỗ động thủ, giúp ta giúp một tay, đem cái này con lừa trọc bắt giữ. Tượng Đào gầm lên một tiếng, ý định cùng phần đông Tượng tộc cao thủ liên thủ, bắt giữ Hạ Bình. Phần đông Tượng tộc cao thủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức hành động, phân tán đến từng cái vị trí, tạo thành đại trận, mà tượng đào thì là ở vào trong đại trận, khủng bố pháp lực hội tụ tại tượng đào trên người. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, tượng đào thân thể lập tức bành trướng, như là pháp thiên tượng địa giống như, hóa thành một voi lớn, thân cao vài trăm mét, như là một tòa nguy nga núi lớn. Cái này phản phất là tượng tộc thần linh hiện thế, nhẹ nhàng di động, đều tạo thành địa chấn, sơn băng địa liệt, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, đủ để nổ nát tinh thần. Lui, mau lui lại, tượng đào bảo nổi rồi. Tượng đào điên rồi, rõ ràng sử xuất tượng tộc võ học khai sơn phủ vô thượng áo nghĩa, khai thiên tuyệt sát thuật, như vậy bí thuật căn bản không phải hắn tu vi hiện tại có thế thi triển đi ra đấy. Cũng là bởi vì hắn thi triển không đi ra, mới cần 10 cái tượng tộc cao thủ cung cấp bàn bạc pháp lực, mới có thế chèo chống một chiêu này, đây là tất sát một chiêu. Rõ ràng vì diệt sát một cái con lừa trọc, không tiếc bất cứ giá nào, hao phí toàn thân pháp lực, muốn đem hắn bắt giữ, cái này con lừa trọc trên người đến tục cùng có bảo vật gì có thể làm cho hắn như vậy liều lĩnh. Không biết, hiện tại mau lui lại, một chiêu này thế nhưng mà chẳng phân biệt được địch ta, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại tại chỗ, chỉ sợ cũng phải gặp nạn, khả năng cũng sẽ bị coi là địch nhân, bị một búa bổ chết. Hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc hai đại chủng tộc tinh nhuệ sắc mặt đại biến, bọn hắn nghị luận nhau nhau, cảm giác đến lớn lao nguy hiểm, nhanh chóng rút lui mười mấy km, tránh né lần chiến đấu này ảnh hưởng còn lại, tránh cho cuốn vào kịch liệt chấn động chính giữa. Đi chết đi, con lừa trọc. Tượng đào gào thét một tiếng, pháp lực quán thâu tại tuyệt phẩm linh khí khai thiên phủ ở trên, triệt để kích hoạt linh khí ở trên vô số đại trận, lập tức tràn ngập khủng bố khí tức, áp sập trời xanh. Hắn hướng phía Hạ Bình một búa tự bổ xuống, phản phất là bàn cổ trên đời giống như, bốn phía núi lớn sụp đổ, long trời lở đất, trong vòng ngàn dặm nguyên khí đều bị chấn khai, hình thành chân không. Khai thiên tuyệt sát thuật khí lãng cuồn cuộn, bố lớn phía dưới, pháp lực ngưng tụ thành một đạo lại một đạo màu đen dấu vết, như là hư không bị xé nứt giống như, ẩn chứa vô thượng mũi nhọn. Những này màu đen dấu vết giúp nhau đang vào cùng một chỗ, phàm là một trương tử vong lưới lớn, bao phủ xuống ra, hủy thiên diệt địa, đây là tuyệt sát một kích, không hề sinh cơ, thập tử vô sinh. Có chút bổn sự. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân thể chấn động, toàn thân pháp lực bừng lên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm lập tức sinh ra đời khủng bố khí tràn, trời rung đất động, bài trừ hết thảy. Phương viên mấy cây số khu vực, tại khí tức của hắn chấn động phía dưới, nhanh chóng dẹp loạn. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Đây là Hạ Bình lĩnh ngộ thánh cấp tuyệt học áo nghĩa đinh ốc, mới sáng tạo ra đến một môn vô thượng sát chiêu, tấn thăng đến rồi kim đan cảnh về sau, hắn đối với môn võ học này lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc, đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Ầm ầm. Hắn một quyền oanh ra, hư không thậm chí đều xuất hiện từng đợt rung động, rõ ràng oanh ra rồi một cái tinh vân vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, ẩn chứa xoắn giết, thôn vệ, xuyên thấu chi lực. Tại đây dạng vòng xoáy phía dưới, tự hồ tạo thành khủng bố hắc động, đây là hành tinh sụp đổ. Sao neutron bạo tạc nổ tung, mới có thể sinh ra đời vũ trụ kỳ cảnh, ẩn chứa vũ trụ chân lý, vô thượng huyền bí. Loáng thoáng tầm đó, cái này tinh vân vòng xoáy không ngừng xoay tròn, bao hàm toàn diện, phản phất là vũ trụ tại vận chuyển, âm dương, ngũ hành, phong thủy hỏa vân, vân, đợi một tí lực lượng từng cái bày ra. Trong vòng ngàn dặm hư không, cũng hiện lên một vòng lại một vòng gợn sóng, như là nước chảy giống như, ảnh hưởng hư không, cái này lực chấn động cực kỳ đáng sợ, phản phất có thể phá hư hết thảy. Trong một chớp mắt, cái này đoàn tinh vân vòng xoáy tự oanh kích nghiền áp đi qua, đánh tới hướng tượng đào. Mà tượng đào khai thiên tuyệt sát thuật cùng hắc tuyền ba văn quyền đụng vào nhau, lập tức đưa tới khủng bố phong bạo, quét ngang trong vòng ngàn dặm, chung quanh tu luyện tóc gáy dựng lên, nhao nhao rút lui trăm dặm. Nếu như không phải như vậy, chỉ cần là ảnh hưởng còn lại cũng đủ để đưa bọn chúng chấn thành trọng thương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thấy tình thế không ổn, sớm tự chuồn đi rồi, viễn độn trăm dặm. Đông. Chỉ là một lần va chạm, tự phân ra thắng bại, Hạ Bình rút lui hơn 10 dặm, thân thể thừa nhận kịch liệt chấn động cùng lực công kích, nhưng là bằng vào chính mình thần thú y hệt thể chất, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là tượng đào tựu không giống với lúc trước, thân thể của hắn căn bản không bằng Hạ Bình cường đại như vậy, đụng phải như vậy xung kích, thân thể của hắn như là đạn pháo bình thường rút lui, giữa không trung chính giữa lăn mình. Hắn đến trong tay khai thiên phủ đều cầm không được, miệng hổ rung lên, cứ như vậy rơi xuống xuống dưới, trong miệng của hắn cũng nhịn không được nữa nhổ ra một nguồn máu tươi. Nghiêng vải đầy mặt đất. Hơn nữa bởi vì tượng đào chiến bại, trận pháp nghiền nát, 10 cái tượng tộc cao thủ cũng toàn bộ bị trận pháp cắn trả, mãnh liệt nguyên khí phong bạo quán thâu tại trên người bọn họ. A a a. Nguyên một đám tượng tộc cao thủ phát ra thê lương kêu thảm thiết, cũng là nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, rút lui liên tục, tại chỗ trọng thương, hung hăng nện ở cả vùng đất, ném ra nguyên một đám khổng lồ hố sâu. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn 10 cái tượng tộc cao thủ liên thủ cũng đỡ không nổi thằng này một kích, hỗn đản này đến tột cùng là cái gì địa vị, vì sao có được như thế vũ lực, lại nghe cũng không nghe đến. Không thể nào, Tượng Đào rõ ràng thất bại. Xa xa, Lạc Kiệt cùng Hổ Vinh bọn người là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến việc này, đại danh đỉnh đỉnh Tượng Đào, còn liên hợp 10 cái tượng tộc cao thủ lực lượng, rõ ràng đều bị nhẹ nhõm đánh tan. Chuyện này truyền đi, chắc hẳn có thể chấn động Tây Vũ trụ. Hổ Vinh, Lạc Kiệt, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, nhanh chóng xuất thủ, đem cái này con lừa trọc bắt xuống. Lúc này thời điểm, Tượng Đào gầm lên một tiếng, nếu như các ngươi nguyện ý, ta Tượng Đào nguyện ý buông tha cho Thái Dương Chân Đồng đỉnh thuộc sở hữu quyền, chuyển giao cho các ngươi, lại không tranh đoạt. Thậm chí ta Tượng Đào cũng thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, ngày sau tất có giày báo. Hắn đối với Hấp Huyết tộc cùng Bạch Hổ tộc tinh nhuệ gào thét, đưa ra điều kiện của mình, cúi đầu xuống. Cái gì? Cái này Tượng Đào rõ ràng buông tự tôn hướng chúng ta cầu cứu. Quả thực là thiên cổ kỳ văn, thật sự là hiếm thấy. Không chỉ có là cầu cứu đơn giản như vậy, dựa theo tượng tộc bá đạo tính cách, còn cho buông tha cho Thái Dương Chân Đồng đỉnh, xem ra cái này con lừa trọc cho Tượng Đào đã tạo thành áp lực thực lớn. Cái này đơn mua bán đáng giá làm, không chỉ có thể được đến Thái Dương Chân Đồng đỉnh, có thể được tượng tộc nhân tình cùng hữu nghị, đây chính là không nhỏ chỗ tốt, thậm chí tuyệt phẩm linh khí đều chưa hẳn so ra mà vượt. Chuyện tốt, đây là đại hảo sự, có cơ hội cùng tượng tộc đậu vào quan hệ, làm minh hữu, cái này mua bán làm được. Hơn nữa cái này con lừa trọc trên người tự hồ cũng có đại bí mật, lại để cho tượng tộc cũng thèm nhỏ nước giải, nếu như có thể bắt giữ xuống, chắc hẳn chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, chỗ tốt vô cùng. Động thủ, đem cái này con lừa trọc làm thịt. Hổ Vinh cùng Lạp Kiệt hai cái giúp nhau thần thức truyền âm, không ngừng thương lượng chuyện này được mất, rất nhanh bọn hắn liền làm ra quyết định, muốn diệt sát cái này thần bí hòa thượng. Vì vậy thần bí hòa thượng đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, hơn nữa trên người có rất nhiều bí mật, giết thằng này, có thể được đến điểm rất tốt chỗ, cái này đơn mua bán không có lý do không làm. Hai đại chủng tộc tinh nhuệ làm ra quyết định, bọn hắn lập tức động thủ, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, căn bản không có ý định cho Hạ Bình nghỉ ngơi, thở thời gian. Rõ ràng liên thủ. Hạ Bình nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Bạch Hổ tộc cùng Hấp Huyết tộc bị tượng tộc thuyết phục, đồng thời động thủ với hắn, đương nhiên bằng vào thực lực của hắn cũng không lo lắng những địch nhân này uy hiếp. Bất quá gần kề bằng vào trước mắt võ đạo thần thông, rất khó tiêu diệt bọn này địch nhân, nói không chừng muốn bạo lộ chính mình vốn võ đạo thần thông. Nếu lại bị người cẩn thận điều tra lời mà nói, khả năng thân phận chân thật của mình sẽ bạo lộ. Xem ra phải học sẽ một môn Phật môn thần thông đến che lấp võ công của mình con đường mới được. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Đây đối với người bình thường mà nói, tạm thời học hội một môn Phật môn thần thông, quả thực là không thể nào sự. Bất quá trên người hắn có hệ thống thể hồ quán đỉnh, cái này cũng không coi vào đâu, chỉ cần có đầy đủ oán hận, trong khoảng khắc là có thể học hội, sẽ không hao phí quá lớn khí lực. Hệ thống, cung cấp một môn uy lực cường đại Phật môn thần thông. Hạ Bình đối với hệ thống nói ra. Đúng vậy, chủ ký sinh, tổng cộng có 933 môn Phật môn thần thông. Trong đó thích hợp nhất hẳn là cái môn này Phật môn công kích thần thông đại từ đại bi chưởng, là Phật môn 72 môn tuyệt học một trong, cần 500 triệu, năm ức, oán hận. Hệ thống thanh âm truyền ra. Lập tức hối đoái. Hạ Bình không chút do dự, trên người hắn có vài tỷ oán hận, tốn hao 500 triệu, năm ức, oán hận không đáng kể chút nào. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cổ bàn bạc tin tức lập tức quán thâu tiếng Hạ Bình trong đầu, vô tận Phật môn võ đạo tin tức tràn vào, nhanh chóng hội tụ. Sau đó ngưng tụ thành một môn thần thông phù lục, toàn thân màu vàng. Mà phù lục ở trong chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một Phật Đà hư ảnh, tay niết hoa lan, tản mát ra đại từ đại bi khí tức, nhưng là đồng thời nó cũng ẩn chứa đáng sợ hung thần chi khí, như là hàng long la hán. Hạ Bình thoáng cái tự hiểu rõ cái môn này Phật môn võ đạo thần thông, đã minh bạch môn võ học này hung hãn chỗ, không hổ là Phật môn 72 môn tuyệt học một trong. Cái gì gọi là từ bi, đối với không cùng người mà nói, từ bi có bất đồng thuyết pháp. Đối với sát thủ mà nói, lớn nhất từ bi tựu là lại để cho địch nhân không hề thống khổ chết đi, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, cái này là sát thủ từ bi. Võ học bản thân tựu là giết địch chi đạo, mặc kệ quan dùng cái gì tên, đều không thoát khỏi được giết địch hương vị, coi như là được xưng phổ độ chúng sinh Phật môn võ học cũng là như thế. Mà đại từ đại bi chưởng tựu là một môn chí cường giết địch chưởng pháp, một chưởng oanh ra, phổ độ chúng sinh, Phật quan phổ chiếu, địch nhân bất tri bất giác chết đi, hung hãn vô cùng. Nó quan dùng từ bi danh tiếng, tự là lại để cho địch nhân không hề thống khổ chết đi, còn đây là Phật từ bi. Ngay tại Hạ Bình cảm ngộ đại từ đại bi chưởng vô thượng ảo diệu thời điểm, Bạch Hổ tộc cùng Hấp Huyết tộc hai đại chủng tộc tinh nhuệ đều cùng một chỗ đánh tới, thi triển ngàn vạn sát chiêu. Chết đi con lừa trọc, xem ta Bạch Hổ canh kim kiếm khí. Hổ Vinh chợt quát một tiếng, thi triển ra Bạch Hổ nhất tộc vô thượng kiếm chiêu Bạch Hổ canh kim kiếm khí, đây là chúng Tây Phương Bạch Hổ hấp thu vô thượng canh kim chi khí, dung nhập trong cơ thể, ngày đêm rèn luyện, mới rèn luyện ra đáng sợ kiếm khí. Đạo này kiếm khí đuổi giết đi ra, cứng rắn vô đối. Thậm chí môn tuyệt học này cũng không chỉ có là Hổ Vinh hiểu, bên cạnh hắn 10 cái Bạch Hổ tộc cao thủ đều muốn cái môn này kiếm đạo tuyệt học triệt để thông hiểu đạo lý, khủng bố canh kim kiếm khí đuổi giết đi ra. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Từng đạo màu vàng kiếm quang đuổi giết mà đến, trăm ngàn hào quang, phản phất là Bạch Hổ gào thét, tê liệt hư không, hình thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng tòa cực lớn kiếm trận, đây là vô thượng sát chiêu, hủy thiên diệt địa. Cùng một chỗ động thủ, bố trí thái âm huyết sát trận. Lạc Kiệt cũng gào thét một tiếng, đối với bên người hơn 10 vị hấp huyết tộc tinh nhuệ gào thét, liên thủ bố trí thái âm huyết sát trận. Chỉ thấy hắn cắn nát ngón tay, lập tức tự phun ra trong cơ thể máu huyết, mặt khác 10 cái hấp huyết tộc tinh nhuệ cũng là làm ra giống nhau động tác, thoáng cái đại lượng huyết dịch phun tới. Những này huyết dịch nghiêng rơi vãi hư không, chúng như là sống lại, có tánh mạng của mình ý thức, không ngừng uốn lượn, rõ ràng tự động ngưng tụ thành từng đạo hư không huyết sắc đường vân, tạo thành một tòa thiên địa trận pháp, bao trùm trong vòng ngàn dặm. Đem làm cái này tòa đại trận ngưng tụ thành, hư không ở trong chỗ sâu vô tận khí huyết sắc, mặt trăng chi khí đều hội tụ tại trong trận pháp tâm, khí thế đã ở liên tiếp kéo lên, không ngừng nhắc đến cao. Đông. Ở này tòa đại trận khí huyết sắc ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, vô cùng khí huyết sắc ngưng tụ thành một thanh huyết sắc cự kiếm, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt huyết sắc phù văn, như là dao long bình thường uốn lượn, không ngừng nhúc nhích, tản mát ra cường hoành khí tức, ẩn chứa phá hư, ăn mòn, lây, hỗn loạn vân, vân, đợi một tí lực lượng. Đây cũng là trận pháp ngưng tụ thành mặt trăng huyết sắc kiếm, ẩn chứa cường hoành uy lực, cứng rắn vô đối, thậm chí nếu như bị cái này chui huyết sắc cự kiếm đánh trúng, lập tức sẽ bị mặt trăng huyết sắc khí xâm nhập. Đoán chừng trong khoảnh khắc, địch nhân cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Phế phủ bị thương, thân thể cũng như lọt vào axit sulfuric giống như, sẽ bị nhanh chóng ăn mòn, đây là cực kỳ âm tàn độc ác một chiêu. Hai đại chủng tộc lực lượng đồng thời xuất thủ, tập thể hướng phía Hạ Bình đuổi giết tới. Đại từ đại bi chưởng. Ngay tại công kích sắp đến lập tức, Hạ Bình rốt cục đem cái môn này Phật môn chưởng pháp thông hiểu đạo lý, thân thể của hắn toát ra vạn trượng kim quang, như là một Phật đà hàng lâm, một chưởng đuổi giết đi ra ngoài. Lập tức giữa không trung chính giữa hiển hiện rất nhiều chữ vạn ký hiệu. Hội tụ tại cự chưởng trung tâm, hình thành từng tòa thiên địa đại trận, mơ hồ cự chưởng trung tâm xuất hiện Phật Đà hư ảnh. Thậm chí đem làm một chưởng này đánh ra, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt phạm âm, đưa tới thiên địa rung chuyển. Đông. Đầu tiên là Bạch Hổ tộc canh kim kiếm khí lập tức đã bị một chưởng này chấn thành phấn vụn, âm vang rung động, như là một thanh chui bảo kiếm vỡ vụn giống như, không chịu nổi kinh người như thế cự lực. Đóng lấy hấp huyết tộc mặt trăng huyết sát kiếm ý đồ trảm phá màu vàng cự chưởng. Nhưng là nó tách ra vạn trượng Phật quang, xua tán tà ác, tiếp xúc đến cái này mặt trăng huyết sát kiếm, như là băng tuyết gặp được hỏa diễm giống như, nhanh chóng tan rã, xì xì rung động. Chỉ là mấy hơi thở, cái này tòa thái âm huyết sát trận đã bị phá vỡ. Đây là cái gì Phật môn thần thông? Làm sao có thể? Chỉ là một chưởng, liền đem chúng ta thần thông đại trận phá. Đáng chết, cái này con lừa trọc sức chiến đấu không giống người thường, lần này là gặp được cọng rơm hơi cứng. Lạc Kiệt cùng Hổ Vinh hai cái đều là chấn động, hai người bọn họ đại chủng tộc tinh nhuệ liên thủ đối với tiểu tử này đuổi giết, lại dễ dàng đem công kích của bọn hắn ngăn cản xuống, hóa thành vô hình, quá mức khoa trương. Đặc biệt là hấp huyết tộc tinh nhuệ, bọn hắn cảm nhận được Hạ Bình cái môn này võ đạo thần thông đối với chính mình loại này âm thuộc tính hắc ám sinh vật có thật lớn tác dụng khắc chế, như là thiên địch. Tại Phật quang phổ chiếu phía dưới, bọn hắn 10 thành thực lực có thế phát huy ra 7 thành tựu rất giỏi rồi, kia trướng này tiêu phía dưới. Bọn hắn triệt để đã rơi vào hạ phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai đại chủng tộc tinh nhuệ liên thủ rõ ràng đều giết không chết hắn. Tượng đào các loại tượng tộc tinh nhuệ thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn vốn cho rằng hai đại chủng tộc xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay, ở đâu nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Lập tức bọn hắn đều bay lên rồi một tia thoái ý. Đáng sợ như thế là hán tộc chiến sĩ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giết chết đấy. Ngược lại tại tử đấu phía dưới, bọn hắn có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Xem ra các vị thí chủ đã nhập ma rồi, ma tính đâm sâu vào, không tiễn đi Phật tổ chỗ đó tinh lọc thoáng một phát, đều không thể quay đầu lại. Hạ Bình nhìn xem tam đại chủng tộc tinh nhuệ, vẻ mặt trách trời thương dân, yên tâm đi, ta vậy thì tiễn đưa các ngươi toàn bộ người đều giải thoát, quang vinh trèo lên thế giới cực lạc, đây cũng là ngã Phật từ bi a. Quanh. Vừa dứt lời, hắn lại là một chưởng vỗ đi ra, Phật môn thần thông đại từ đại bi chưởng. Nhưng là một chưởng này uy lực nhưng lại so với trước khủng bố không chỉ gấp 10 lần, bởi vì hắn vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thân thể ẩn chứa thần tượng chi lực, như là thần tượng gia thân. Sau đó lại thi triển đại từ đại bi chưởng, cả hai lực lượng giúp nhau dung hợp, phát huy rồi hóa học tác dụng, chưởng pháp uy lực đã nhận được khủng bố tăng lên, trước kia hoàn toàn cùng hiện tại không thể so. Đáng chết, cái này con lừa trọc dám hạ sát thủ. Bạch hổ tộc Hổ Vinh chấn động, bởi vì một chưởng này nói rõ tự là nhằm vào chính mình, hướng phía chính mình chút ít bạch hổ tộc tinh nhuệ phát xuống, hung hãn vô cùng, có vô hạn sát cơ. Bọn hắn có thể cảm nhận được một chưởng này khủng bố, màu vàng cự chưởng ngưng tụ rồi rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn, tổ hợp cùng một chỗ, như là một cuốn Phật môn kinh văn, ẩn chứa vô thượng uy năng. Cái này màu vàng cự chưởng nghiền áp xuống tới, phản phất là Phật Đà một kích, hủy thiên diệt địa, trấn áp chư thiên, căn bản không cách nào lực địch. Nhưng khi bọn hắn ý đồ né tránh thời điểm, bỗng nhiên tầm đó màu vàng cự chưởng khí tức tràn ngập bốn phía, một cổ Phật đạo khí tức lập tức tự chui vào rồi ý thức của bọn hắn biển ở trong chỗ sâu. Giờ phút này linh hồn của bọn hắn ý thức thoáng cái đã bị tước đoạt, toàn thân ấm áp đấy, tự hồ nguyên thần ly thể, tiến nhập thế giới cực lạc, trong óc ở trong chỗ sâu truyền đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, si, buông, để xuống đi, chỉ có buông, mới có thể thoát ly khổ hải, mới có thể rời xa phiền não, mới có thể lập địa thành Phật. Đây là Phật môn kinh văn thanh âm, như là phạm âm, cũng giống như là thần trung mộ cổ, len ken rung động, thẩm thấu linh hồn. Đúng vậy, chúng ta muốn thả xuống. Cái gì công thành danh toại, cái gì vinh hoa phú quý, cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Người sau khi chết cũng không quá đáng là một ly bụi đất, một bộ hài cốt, qua lại đủ loại đều là mây khói. Chúng ta đây còn tranh giành cái gì, đoạt cái gì, hoàn toàn không có ý nghĩa. Phần đông bạch hổ tộc tinh nhuệ cảm thấy mình như là thể hồ quán đỉnh giống như, đã nhận được cao tăng chỉ điểm, đại triệt đại ngộ, cũng chỉ có thả lỏng trong lòng trung chấp niệm, mới có thể thoát ly khổ hải, lập địa thành Phật. Tại đây đoàn màu vàng Phật môn khí tức bao khỏa phía dưới, bọn hắn cảm giác mình nội tâm đã nhận được trước nay chưa có phong phú, phản phất nội tâm thiếu thốn một khối bị lấp đầy giống như, đạt được vô tận thỏa mãn. Không. Hổ Vinh tinh thần lực viễn siêu cùng thế hệ, hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ nhanh trầm luân đi vào, phải phi thăng thế giới cực lạc. Nhưng là trong người tế bào sinh tử nguy cơ nhắc nhở phía dưới, thoáng cái bừng tỉnh, thoát ly Phật quang độ hóa. Nhưng là giờ phút này hắn mới tỉnh ngộ, đã quá muộn. Một chưởng này đuổi giết mà đến, phương viên trăm dặm thiên địa đều tại chấn động, mấy chục vạn lần cộng hưởng, sinh ra rất mạnh lực phá hoại, toàn bộ oanh kích tại đây bầy bạch hổ tộc tinh nhuệ trên người. Đông. Hổ Vinh các loại bạch hổ tộc tinh nhuệ liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, tự trong nháy mắt đã bị chấn trở thành một cục thịt tương, toàn bộ chết thảm. Đại lượng máu tươi nghiêng chiếu vào cả vùng đất, nhuộm đỏ một mảnh. Ô Hắc Mi Thượng Đế, Hổ Vinh bọn hắn toàn bộ chết rồi, bị một chưởng chụp chết rồi, đã thành rồi thịt vụn. Đây là Phật môn môn đồ, hay là La Hán tộc, như thế nào so Tu La tộc còn khủng bố? Ở đâu là Hòa Thượng, rõ ràng là ma đầu, so với chúng ta còn hung tàn. Không tốt, cái này con lừa trọc quá mạnh mẽ, chạy mau, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Rút lui, lập tức lui lại, không thể cùng cái này con lừa trọc cùng chết. Đừng hy sinh vô vị. Hấp huyết tộc phần đông tinh nhuệ nhìn thấy bạch hổ tộc tinh nhuệ toàn bộ chết thảm, lập tức dọa được hồn phi phách tán, can đảm đều nứt, thể hiện ra hạ bình khủng bố chiến lực, không cách nào địch nổi. Bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đã thành bản năng rồi, nhìn thấy loại này đẳng cấp cường giả, nếu như còn ở lại tại chỗ, cái kia chính là các loại chết, cả đám đều bay lên rồi bỏ chạy chi ý. Đặc biệt là Lạp Kiệt, hắn cái thứ nhất tự chuồn đi, sử xuất huyết độn đại kèn. Sống có gì vui? Chết có gì khổ, chư vị thí chủ chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Tử vong cũng không phải chung kết, chỉ là mới bắt đầu, tự lại để cho bần tăng tiễn đưa các ngươi một đoạn tân sinh, kiếp sau gặp lại. Hạ bình lại là một chưởng đuổi giết xuống dưới, đem đại từ đại bi chưởng vi lực tăng lên tới cực hạn, bao trùm ngàn dặm, kim quang đại thịnh, như là La Hán hàng lâm, kim thân 3.000 trượng. Quanh Lạc Kiệt các loại hấp huyết tộc tinh nhuệ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn còn không có bỏ chạy 1 km. Đã bị màu vàng cự chưởng đập ở bên trong, khủng bố lực lượng tại bốn phía điên cuồng bạo tạc nổ tung. Thậm chí đáng sợ Phật quang thẩm thấu hư không, tiến vào thân thể của bọn hắn trong đó, ăn mòn những này hắc ám sinh vật trong cơ thể huyết có thế, đang tại điên cuồng tiến hóa trên người bọn họ tà ác khí tức. Chỉ là một giây, bọn hắn tự tan thành mây khói, tại kim sắc quang mang phía dưới hóa thành tro bụi. Lạc Kiệt giờ phút này hối hận ruột đều lục rồi, nhưng hắn là hấp huyết tộc quý tộc, có vô tận tiềm lực, nhất định trở thành lôi kiếp cảnh đại năng tồn tại. Không cam lòng ở chỗ này chết đi. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào không cam lòng, tại đây một chưởng phía dưới, hắn đều hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Thậm chí mặt đất cũng bị cự chưởng đánh trúng, thoáng cái tự xuất hiện một cái đường kính mười mấy km năm ngón tay hố sâu, mỗi một ngón tay cũng như cùng khủng bố vực sâu khe rãnh, sâu không thấy đáy. những cái kia bị bàn tay đánh trúng từng tòa ngàn mét núi lớn, cũng như đậu hũ tựa như, lập tức đã bị đè ép, chấn thành bụi phấn. Ma đầu, cái này con lừa trọc mới thật sự là ma đầu a. Đã xong, triệt để đã xong, như thế nào sẽ trêu chọc như vậy hòa thượng? Vì cái gì cái này con lừa trọc cường đại như thế, hơn nữa mới là kim đan cảnh, một chút cũng không hợp lý. Hắn khẳng định đã sớm là quy chân cảnh đại năng rồi, chỉ là ẩn nấp rồi chính mình chân thật tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Vô sĩ tới cực điểm, chết con lừa trọc, không phải nói người xuất gia không đánh lời nói dối sao? Thế nào ngay tại trên người hắn, khắp nơi đều là nói dối. Làm sao bây giờ, là đánh, hay là trốn? Không ít tượng tộc tinh nhuệ thấy như vậy một màn, nhịn không được kêu to lên, dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch. Cùng bọn họ tượng tộc tinh nhuệ đánh đồng bạch hổ tộc cùng hấp huyết tộc tinh nhuệ, rõ ràng hai chưởng đã bị tiêu diệt, một cái đều trốn không thoát, loại này tràn cảnh dọa được lòng hắn lá gan đều chấn. Đặc biệt là chứng kiến Hạ Bình hòa thượng này, rõ ràng chém giết nhiều người như vậy, nhưng là y nguyên vẻ mặt từ bi, phản phất đây không phải sát nhân, mà là trợ giúp đối phương giải thoát giống như, càng làm cho bọn hắn không rét mà run, cảm thấy gặp tuyệt thế đại ma đầu. Bọn hắn hận không thể lập tức chạy thục mạng, nhưng nhìn đến hấp huyết tộc kết cục, bọn hắn cũng không dám vọng động. Đợi một chút, ta nhớ ra rồi, tăng nhân Vũ Vô Địch, không phải là cái kia tại Long Mục Tinh ở trên giết chết cửu đầu điểu thiếu chủ, bị cửu đầu điểu vương thông tập chính là cái kia tội phạm truy nã sao? Có tượng tộc tinh nhuệ kêu to lên, cuối cùng nhớ ra chuyện này, kết hợp với hiện tại chuyện phát sinh, chứng kiến Hạ Bình hung uy, không hề nghi ngờ cái này là tiêu diệt cửu đầu điểu thiếu chủ, bị cửu đầu điểu vương thông tập Vũ Vô Địch. Lập tức, bọn này tượng tộc tinh nhuệ thì càng thêm không có dũng khí, thằng này hung tàn thế nhưng mà nổi danh, liền cửu đầu điểu thiếu chủ cũng dám giết, còn có cái gì hắn là không dám làm đấy. Vũ huynh đệ, chúng ta có mắt như mù, không nghĩ tới rõ ràng xông tới rồi ngươi, ta hướng ngươi cùng cái không phải, hy vọng chuyện này như vậy chấm dứt, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Một cái tượng tộc chiến sĩ mở miệng nói, muốn cùng Hạ Bình đàm phán, thả bọn họ một con ngựa. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái gọi là oan gia nghi giải không nên kết, Vũ huynh đệ ngươi là đắc đạo cao tăng, tin tưởng có thể tha thứ chúng ta lần này không đem làm hành vi. Đúng vậy, nếu ngươi nguyện ý tha ta một mạng, lần này ân tình chúng ta tự nhớ kỹ, ngày sau ngươi tự là ta tượng tộc bằng hữu. Nguyên một đám tượng tộc chiến sĩ cũng là nhao nhao mở miệng, khai mở ngân phiếu khống, hy vọng có thể cùng Hạ Bình lôi kéo làm quen, làm tốt quan hệ, nói như vậy bất định xung đột là có thể tránh cho. Chư vị thí chủ khách khí, hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc đồng bạn tại Phật tổ trước mặt rất tịch mịch, các ngươi không đi cùng cùng bọn hắn, thích hợp sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Cùng cái rắm. Tượng đào bọn người là cắn răng, lời nói được ngược lại là êm tai, nhưng là bọn hắn đi cùng hổ vinh bọn người, không phải là cùng bọn hắn cùng đi chết sao? Ở đâu có như vậy làm bạn đấy? Cái này chết tiệt con lừa trọc nói rõ tựu không muốn buông tha bọn hắn, muốn đuổi tận giết tuyệt. Vũ Vô Địch, ngươi đừng quá đáng rồi, các ngươi người xuất gia không phải nói chuyện cứu từ bi là hoài, phổ độ chúng sinh sao? Chúng ta nguyện ý thần phục, đầu hàng, chẳng lẽ ngươi còn không muốn tha thứ, buông tha chúng ta? Tượng đào kêu la nói. Phật tổ tự nhiên là từ bi đấy, nó vô cùng vĩ đại, lồng ngực rộng lớn, có thể tha thứ thế nhân phạm phải hết thảy tội ác, bất kể là gà gáy cẩu trộm, hay là giết người phóng hỏa. Đối với nó mà nói, đều đối xử như nhau. Hạ Bình nói, cho nên thân thể của ta là Phật tổ dưới cờ đệ tử, nhiệm vụ chủ yếu tựu là đem bọn ngươi đưa đi gặp Phật tổ, khiến nó đến tha thứ các ngươi. Tiễn đưa ngươi tê liệt. Nghe nói như thế, tượng đào chửi ầm lên, nguyên hình lộ ra, chết con lừa trọc, cho mặt không biết xấu hổ đúng không, đừng cho là chúng ta tượng tộc chiến sĩ sợ ngươi, thật sự đánh nhau, còn không biết chẳng biết khu chết về tay ai đây này. Hắn chọc tức, hỗn đảng này còn muốn tiễn đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ, không phải nói rõ hay là muốn giết chết bọn hắn sao? Dù sao bất tử mất, ở đâu có thể thấy đến Phật tổ. Đồ chó hoang con lừa trọc, ngươi muốn chiến vậy chiến. Các huynh đệ cùng tiến lên, cùng hắn cùng chết đến cùng, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Muốn mạng của chúng ta, tối thiểu cũng phải sụp đổ mất ngươi mấy cái răng. Nguyên một đám tượng tộc chiến sĩ giận không kềm được, bị Hạ Bình triệt để chọc giận, cũng từ bỏ muốn đàm phán hòa bình nghĩ cách, lập tức hướng phía Hạ Bình xuất thủ, thi triển ra vô thượng sát chiêu. Ầm ầm. 10 cái tượng tộc chiến sĩ, kể cả tượng đào đều dốc sức liều mạng rồi, triệt để kích hoạt trong cơ thể tượng tộc huyết mạch, lộ ra nguyên hình, mỗi người đều là một tôn hình thể khổng lồ tinh không cổ tượng. Bọn hắn phát ra gào thét, vận chuyển trong cơ thể khủng bố lực lượng, ngưng tụ thành một tòa cổ tượng đại trận, hướng phía Hạ Bình nghiền đè xuống. Hạ Bình vô hỷ vô bi, trong cơ thể huyết dịch, pháp lực sôi trào, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, tự hồ lực lượng trong cơ thể mỗi một khắc đều tại điên cuồng tăng lên, sau lưng xuất hiện một thần tượng hư ảnh. Cái vị này thần tượng hư ảnh thập phần khủng bố, Những này tinh không cổ tượng cùng thần tượng so sánh với ra, quả thực tựu là hạt gạo chi quang cùng trăng sáng, chênh lệch cơ hồ không thể đo lường. Đông. Chỉ là một quyền, như là hồng thủy trút xuống, cũng giống như là thiên thạch nện đấy, lập tức sẽ đem tòa cổ tượng đại trận tê liệt, quanh đạt được chỗ nứt vỡ, nguyên khí sụp đổ, núi sông nghiền nát. Rầm rầm rầm. Hạ Bình thân hình lập lòe, tại giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đạo hư ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, quyền pháp thông thần, đầy trời đều là quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, trung chuyển thiên địa. Mấy hơi thở về sau, 10 cái tượng tộc chiến sĩ, kể cả tượng đào, bọn hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể bị quyền ấn đánh trúng, cả người đều bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy. Đến tận đây tượng đào các loại tượng tộc tinh nhuệ đều toàn bộ vẫn lạc, một tên cũng không để lại. Mà xa xa, bị trận chiến đấu này chấn động kinh động các tộc nhân mã cũng nhìn thấy một màn này, nhưng là bọn hắn thực lực thấp kém, nhưng cũng không dám tới gần chiến trường, chỉ có thể là xa xa nhìn ra xa. Quá kinh khủng, cái này là bị cửu đầu điểu vương thông tập vũ vô địch sao? Thực lực cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Tượng đào, Hổ Vinh, Lạp Kiệt bọn hắn cái nào không phải các đại chủng tộc thiên tài, thực lực cường hoành, ngưng tụ rồi nguyên thần, bên người còn có 10 cái tinh nhuệ chiến sĩ, nhưng đều bị cái này vũ vô địch diệt sát rồi, hung uy vô cùng a. Nhanh, mau bỏ đi lui, không thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này rồi, nếu như bị cái này hung thần vũ vô địch phát hiện, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết đây là cái thế ma đầu. Xem ra cửu đầu điểu nhất tộc treo giải thưởng cũng không phải tốt như vậy cầm đấy. Bất quá đã cái này vũ vô địch xuất hiện tại Long Mộc bí cảnh, nhất định sẽ cùng cửu đầu điểu nhất tộc chống lại, khi đó tựu có trò hay để nhìn, nhất định là một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Không có cái gì chiến đấu, mà là thiên về một bên hành hạ đến chết. Dù sao lần này cửu đầu điểu vương đô xuất hiện, còn có phần đông trưởng lão, cổ này thế lực có thể nói chí cường, ai có thể địch nổi. Hôm nay chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ Long Mộc bí cảnh, chỉ sợ từ nay về sau không chỉ có là cửu đầu điểu tộc truy nã hắn, mà ngay cả bạch hổ tộc, hấp huyết tộc, tượng tộc đều xem hắn là thù khấu. Thiên hạ đều địch, cũng không biết tiểu tử này có thể sống bao lâu thời gian. Không ít người nghị luận nhau nhau, đối với vừa rồi chuyện đó xảy ra cảm khái liên tục, khiếp sợ không thôi. Một ít các thế lực lớn thám tử càng là nhanh chóng hành động, đem vừa rồi chuyện đó xảy ra truyền lại đi ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán. Những bảo bối này là thuộc về của ta. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng không có để ý tới âm thầm quan sát thám tử, hắn bàn tay lớn một chảo, lập tức đem tượng tộc, hấp huyết tộc cùng bạch hổ tộc tinh nhuệ lưu lại không gian giới chỉ đều thu vào. Bọn hắn đều là Tây Vũ trụ đại chủng tộc đệ tử, thân gia phong phú được rất, viễn siêu thường nhân, có thể nói hắn lúc này đây chiếm được đại tiện nghi, đạt được vô cùng chỗ tốt. Chỉ cần là từ đám người này trên người đã tìm được 33 kiện thượng phẩm linh khí, còn có phần đông linh dược, đan dược vân, vân, đợi một tí. Đoán chừng coi như là những này thu hoạch, đều đủ để cho vô số người thèm nhỏ nước dãi. Người chung quanh nếu như không phải cố kỵ Hạ Bình thực lực, chỉ sợ sớm đã đỏ mắt vọt lên, sát nhân đoạt bảo. Đúng rồi, còn có Thái Dương chân đồng đỉnh, cái này tuyệt phẩm linh khí cũng là thuộc về của ta. Hạ Bình thò tay, lập tức bắt lấy Thái Dương chân đồng đỉnh. Sau đó toàn thân pháp lực đều thẩm thấu đi vào cái này tuyệt phẩm linh khí trận pháp ở trong chỗ sâu trong đó, nhanh chóng luyện hóa. Sau đó Thái Dương chân đồng đỉnh phát ra phẫn nộ gào thét, như là một bị trói buộc cự long, dốc sức liều mạng phản kháng, ý đồ bộc phát ra đáng sợ Thái Dương chi hỏa, đốt cháy thiên hạ. Bất quá Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trên người tuôn ra huyền diệu khó giải thích khí tức, thoáng cái liền đem Thái Dương chân đồng đỉnh khí linh trấn áp, triệt để luyện hóa. Trong chốc lát về sau, Thái Dương chân đồng đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành to cỡ lòng bàn tay. Bởi như vậy, cái này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương chân đồng đỉnh tự triệt để đã trở thành hắn bảo vật, điêu khắc đi vào linh hồn ấn ký, dù ai cũng không cách nào từ trên người hắn cướp đi Thái Dương chân đồng đỉnh, trừ phi hắn chết. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đã có cái này tuyệt phẩm linh khí, giao cho Thanh Ngưu, nhất định có thể luyện chế ra càng nhiều nữa cực phẩm đan dược. Cái này bại hoại như thế nào sẽ cường đại như thế, rõ ràng mới là kim đan cảnh. Xa xa, Thỏ Linh Lung thấy như vậy một màn, bị Hạ Bình chiến tích sợ ngây người, coi như là có được thần thú huyết mạch cũng làm không được việc này a, cùng giai vô địch coi như xong, hắn còn có thế vượt cấp khiêu chiến, quá khoa trương, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì kỳ ngộ. Nàng tự nhận là đạt được yêu thánh điện truyền thừa, không nói là siêu việt hết thảy, nhưng là tốt xấu cũng không thua cho bất luận cái gì thiên tài, ở đâu nghĩ đến gặp được Hạ Bình như vậy yêu nghiệt nhân loại, quả thực là văn sở vị văn. Đích thật là không hợp thói thường. Thanh Loan cũng là im lặng, không lời nào để nói. Bình thường sinh linh tư chất là có thể tới hình dung, nói thí dụ như thiên tài, yêu nghiệt, có một không hai kỳ tài, trăm năm khó gặp, vạn năm vừa ra vân, vân, đợi một tí mọi việc như thế đấy. Chắc chắn sẽ có hình dung từ để hình dung, nhưng là hiện tại nàng tìm không thấy bất kỳ một cái nào từ ngữ để hình dung Hạ Bình biểu hiện như vậy. Trên thế giới chỉ có một loại sinh vật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cái kia chính là thần, toàn trí toàn năng tồn tại. Tuy nhiên Hạ Bình còn không đạt được như vậy cảnh giới, nhưng bây giờ biểu hiện, thì có chư thần dấu hiệu. Đáng giận, ta đến tột cùng lúc nào mới có thể trả thù trở về, chẳng lẽ đời này không có hy vọng rồi sao? Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, Hạ Bình biểu hiện càng tốt, như vậy nàng báo thù hy vọng lại càng nhỏ bé rồi, chẳng lẽ đời này đều cũng bị cái này đáng giận nhân loại ăn được cắt cao đấy, vĩnh viễn cũng không thể xoay người hay sao? Vèo. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đem tượng đào bọn người trên thân pháp bảo toàn bộ vơ vét sạch sẽ, thuận tiện đã luyện hóa được Thái Dương chân đồng đỉnh, thân hình lập lòe, liền tới đến rồi Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung bên người. Hiện tại có thể đi nha. Hạ Bình mở miệng nói ra. Được rồi, đi thôi. Thanh Loan gật gật đầu, bọn hắn vốn chính là muốn hướng phía phương Bắc đi, muốn tìm đến Long Mộc Chi Nguyên đấy, nhưng là bị Thái Dương chân đồng đỉnh chuyện này làm trễ nải, chuyện bây giờ giải quyết, tự nhiên muốn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, một chuyến ba người nhanh chóng ly khai tại chỗ, hướng phía phương Bắc xuất phát. Nhưng khi Hạ Bình ba người lúc rời đi, chung quanh các đại chủng tộc cũng nhanh chóng hành động, đem tin tức này truyền bá ra ngoài, làm cho cả Long Mộc bí cảnh sinh linh đều biết hiểu. Bởi vì cửu đầu điểu tộc tội phạm truy nã Vũ Vô Địch xuất hiện, còn có đối phương lại chế tạo cùng một chỗ vụ án, quả thực tựu là nhấc lên ngập trời gợn sóng, thế tất sẽ ảnh hưởng Long Mộc bí cảnh thế cục. Dù sao Hổ Vinh bọn người thế nhưng mà Bạch Hổ tộc, Hấp Huyết tộc cùng Tượng tộc tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn bị người chém giết, tam đại chủng tộc trưởng lão bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ngươi nói cái gì? Hổ Vinh, Lạp Kiệt cùng Tượng Đào bọn hắn xuất lĩnh tinh nhuệ rõ ràng bị người chém giết. Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ là nào đó lão quái vật động thủ? Không phải, coi như là lão quái vật cũng không dám như thế to gan lớn mật, đây không phải đồng thời đắc tội tam đại chủng tộc sao? Tự tính toán có chính cái mạng cũng không đủ chết, giết chết bọn hắn chính là cửu đầu điểu nhất tộc gần đây ban bố đi ra tội phạm truy nã Vũ Vô Địch. Cái gì? Tự là trước kia cái kia tại Long Mộc tinh lên bị truy nã La Hán tộc tán tu Vũ Vô Địch, quả nhiên là thật lớn mật a, bị cửu đầu điểu nhất tộc truy nã còn không an phận thủ thường, hiện tại rõ ràng lại đi ra nháo sự, kết bỏ mạng của mình quá dài. Cũng đừng xem thường cái này Vũ Vô Địch, có thể chém giết Hổ Vinh bọn người, có thể nghĩ thực lực của hắn, không phải chuyện đùa, ít nhất tại quy chân cảnh có thể nói vô địch, đoán chừng hắn đã ngưng tụ nguyên thần rồi. Đúng vậy, trước kia cửu đầu điểu nhất tộc phong tỏa Long Mộc tinh, gây chiến, phát động quần chúng, thảm thức tìm tòi, nhưng là tìm khắp không đến cái này Vũ Vô Địch dấu vết để lại, mong rằng đối với phương ẩn nấp năng lực cũng là nhất lưu, đại năng cũng bắt không được hắn. Cái này có trò hay để nhìn, Hổ Vinh bọn hắn bị người giết chết, chắc hẳn Bạch Hổ tộc, Tượng tộc cùng Hấp Huyết tộc tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ đấy, tất nhiên sẽ xuất động trưởng lão, đuổi giết tiểu tử kia. Cũng không biết hắn đến tột cùng có thể sống bao lâu thời gian, thật sự là chờ mong a. Giờ phút này, Long Mộc bí cảnh trong đó, mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng theo đủ loại con đường chính giữa biết được rồi Hổ Vinh bọn người bị Hạ Bình chém giết tin tức, như là vòi rồng bình thường truyền khắp mỗi người trong lỗ tai, khiến cho cực lớn gợn sóng. Đặc biệt là Bạch Hổ tộc phần đông trưởng lão nghe được tin tức này về sau, lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình cái chủng loại kia. Chết tiệt con lừa trọc, dám giết ta Bạch Hổ tộc thiên kiêu, hắn ngại mạng dài. Giết hắn đi, nhất định phải giết chết cái kia con lừa trọc, ta Bạch Hổ tộc thiên kiêu không thể như vậy vô duyên vô cớ chết rồi. Xuất động thám tử, tìm tòi Long Mộc bí cảnh, tìm được hắn dấu vết để lại, một khi phát hiện, ngay tại chỗ giết chết. Ta Bạch Hổ tộc tôn nghiêm không cho có mất, kẻ này hẳn phải chết. Nguyên một đám Bạch Hổ tộc trưởng lão gào thét, trên người tản mát ra khủng bố sát khí, ảnh hưởng đến phương viên mấy vạn km, phàm là tới gần sinh linh đều can đảm đều nứt. Thậm chí thực lực thấp kém tới gần, đều bị vạn kiếm xuyên tim, căn bản không chịu nổi. Tiếp theo Tượng tộc phần đông trưởng lão cũng biết chuyện này. Bọn hắn mặc dù không có Bạch Hổ tộc như vậy tánh khí táo bạo, nhưng là cũng triệt để đưa tới trong bọn họ tâm lửa giận. Con lừa trọc Vũ Vô Địch, giết ta Tượng tộc thiên kiêu, là ta Tượng tộc tử địch. A a a, súc sinh a, ta Tượng tộc nhân khẩu rất thưa thớt, cho dù chết một cái đều là không thể thừa nhận chi trọng, hiện tại còn một lần bị hắn giết rồi 10 cái, thù này bất cộng đái thiên. Tượng đào là cháu ta, hắn bị người giết, tuy nhiên là học nghệ không tinh, nhưng là hung thủ kia cũng phải chết, ai dám ngăn trở ta Tượng tộc báo thù. Ai thì phải chết, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nguyên một đám Tượng tộc trưởng lão cũng là một bụng lửa giận, đối với nhân khẩu rất thưa thớt Tượng tộc mà nói, chết mất một cái đều là đại sự, dù sao bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực thấp, đã nhiều năm mới có thể sinh ra đời một vóc dáng tự. Có thể nghĩ, 10 cái Tượng tộc thiên kiêu chết đi đến tột cùng là một kiện cỡ nào ác tính sự kiện, cái này đủ để bọn hắn dốc hết toàn tộc chi lực tiến hành báo thù, chém giết cừu địch, giết gà dọa khỉ. Bọn hắn lập tức hành động. Theo Long Mộc bí cảnh một phương hướng khác đánh tới, truy tung Vũ Vô Địch. mà hấp huyết tộc phần đông trưởng lão cũng tự nhiên đã biết chuyện này, bất quá bọn họ là hắc ám sinh vật, tính tình mỏng, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, không có uổng phí hổ tộc cùng tượng tộc tức giận như thế. Nhưng là bọn hắn cũng đúng hạ bình động sát tâm. Rõ ràng giết Lạp Kiệt cái kia 10 cái ngu xuẩn, xem ra cái này La Hán tộc con lừa trọc vẫn có chút bổn sự. Khạc khạc sờ, cũng không biết cái này con lừa trọc trên người máu tươi đến tột cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng, nói không chừng có kim thân La Hán huyết mạch, có thể tăng cường lực lượng của ta. Săn giết cường giả, tại giết chóc, tử vong chính giữa cuộc khởi, đây chính là chúng ta hấp huyết tộc tiến hóa chi đạo, nếu có thể chém giết cái kia vũ vô địch, mong rằng đối với ta có lớn lao ích lợi. Tuy nhiên Lạp Kiệt bọn họ đều là chút ít ngu xuẩn, nhưng có phải thế không ai cũng có thể giết. Theo dõi vũ vô địch, tìm được hành tung của hắn, mạng của hắn là thuộc về ta hấp huyết tộc đấy. Phần đông hấp huyết tộc trưởng lão con mắt lộ ra băng hàn rét thấu xương hào quang, trên người tràn ngập đáng sợ huyết sắc sát khí, ngưng tụ thành thực chất, bốn phía mơ hồ có vô số oan hồn hiện thân, đều là uổng mạng sinh linh, quán niệm cuốn thân. Bọn hắn cũng đúng hạ bình động sát tâm. Mà cửu đầu điểu nhất tộc không hề nghi ngờ cũng đã nhận được tin tức này. Thật tốt quá, tiểu tặc kia vũ vô địch rốt cục xuất hiện. Một cái cửu đầu điểu trưởng lão hưng phấn nói. Rốt cục xuất hiện sao? Ta cho rằng hắn bị chúng ta cửu đầu điểu tộc truy nã, đã sớm dọa được té tức té đái, không dám xuất hiện nữa rồi. Tiểu tử kia không chỉ có là xuất hiện đơn giản như vậy, mà là vừa xuất hiện lại làm ra một kiện 8 ngày đại án, chém giết hấp huyết tộc, bạch hổ tộc cùng tượng tộc tam đại chủng tộc tuổi trẻ thiên kiêu, hung tàn làm cho người khác tức lộn ruột. Đồ chó hoang, tiêu diệt ta cửu đầu điểu thiếu chủ còn chưa đủ, rõ ràng còn tại bốn phía gây chuyện thị phi, không để ý hậu quả, chẳng lẽ hắn tự thật sự sợ mạng của mình quá dài rồi hả? Quả nhiên là đại gian đại ác thế hệ, ma đầu hóa thân, như vậy hung đồ mỗi người được mà chém chết. Không qua đối phương hiện tại xuất hiện tại Long Một bí cảnh tự tốt nhất, ít nhất sẽ không lo lắng hắn chuồn đi rồi, như vậy chúng ta dù cho muốn tìm người báo thù đều không có bất kỳ phương pháp xử lý. Phần đông cửu đầu điểu trưởng lão nghe được tin tức này đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cảm thấy rốt cuộc tìm được rồi báo thù cơ hội. Một khi tìm được cái kia vũ vô địch, bọn hắn cửu đầu điểu nhất tộc tự sẽ khiến cái kia chết con lừa trọc biết rõ cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là sợ hãi. Lập tức truy tung vũ vô địch, tìm được hành tung của hắn, đưa hắn triệt để giết chết. Linh hồn hủy diệt. Cửu đầu điểu vương nghiến răng nghiến lợi, phát ra gào thét, hạ đạt mệnh lệnh, hắn liền một giây đồng hồ đều không muốn dừng lại ở cái địa phương này, muốn lập tức tìm được vũ vô địch, đem cái này sát hại con mình hung thủ bầm thây vạn đoạn. Mấy ngày sau, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan một đường hướng phía phương Bắc đi, đi lại đều không biết bao nhiêu vạn dặm. Còn có bao lâu thời gian mới đến? Hạ Bình hỏi. Nhanh, khả năng còn có một ngày có thể đạt tới mục đích đấy, ta nội tâm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thanh Loan trầm giọng nói, càng là tới gần chỗ mục đích, nội tâm của nàng dự cảm lại càng cường. Bất quá tại đạt tới mục đích trước kia, còn phải giải quyết thoáng một phát chung quanh con chuột mới được. Hạ Bình hé mắt, thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, cảm giác đến phương viên mấy chục vạn km. Tại từng tòa núi lớn, nguyên một đám sơn cốc, một mảnh dài hẹp dòng sông ở trong chỗ sâu, có rất nhiều mai phục địch nhân, bọn hắn án binh bất động, xa xa nhìn ra xa, tựa hồ tại quan sát đến đánh lén thời cơ. Những địch nhân này có lẽ đều là Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, đoán chừng cũng là vì lệnh treo giải thưởng mà đến đấy, lúc trước hắn đại náo một hồi về sau, tựa hồ đã tạo thành cực lớn phong ba, khiến cho vô số địch nhân chú ý. Cũng không biết ai như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, hại nước hại dân, trước lấy nhiều như vậy địch nhân, thật sự là phiền toái a. Hạ Bình như có như không nhìn Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan liếc. Nhìn cái gì vậy, chết con lừa trọc, là ai trước lấy đấy, trong lòng ngươi không có điểm số. Chứng kiến Hạ Bình ánh mắt, Thỏ Linh Lung lập tức tạc nổi cáo rồi, hỗn đảng này thật đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là chính mình làm xuống chuyện tốt, làm rồi cái đại phiền toái đi ra, còn muốn trách nhiệm trốn tránh đến trên người các nàng, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Thằng này chính là loại làm đại nữ nhân bụng, lại muốn không chịu trách nhiệm cái chủng loại kia hỗn đảng. Thanh Loan cắn răng, muốn cắn chết cái này vô sĩ nam nhân, hận đến nghiến răng ngứa đấy. Xuất hiện đi, chớ né tại bốn phía rồi, nhiều người như vậy mai phục, các ngươi còn sợ cái rắm, chẳng lẽ các ngươi mỗi người đều là bọn chuột nhắt? Liền cùng ta chính diện chiến đấu cũng không dám sao. Hạ Bình đứng dậy, hét lớn một tiếng, truyền lại đến phương viên mấy vạn dặm, qua lại chấn động, mai phục tại bốn phía địch nhân đều nghe được rành mạch. Ha ha, không hổ là giết cửu đầu điểu thiếu chủ hung đồ, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy địch nhân đều không có chạy, dũng khí có thể khen. Vừa dứt lời, tự có vài chục thân ảnh theo một tòa núi lớn ở trong chỗ sâu bay ra. Những điều này đều là khổng tước nhất tộc tinh nhuệ, chúng mọc ra một thân xinh đẹp lông vũ, ngũ thải tân phân, trang điểm xinh đẹp, trên người tản mát ra cường hoành khí tức, cực kỳ hung hăng ngang ngược, tính cách cao ngạo. cho nên chúng mới có thể bị Hạ Bình thoáng cái tự chọc giận, cái thứ nhất nhảy ra. Ha ha, Khổng Tước tộc, các ngươi đừng muốn đoạt được tiên cơ, cái này cửu đầu điểu tội phạm truy nã là ta Hỏa Hùng tộc vừa ý đấy, đầu của hắn chúng ta đã muốn. Xa xa mấy chục cái hùng tộc cũng theo núi lớn nhảy ra ngoài, nguyên một đám thân cao mấy chục mét, tựa như núi lớn giống như nguy nga, khí thế hùng hậu, tựa hồ sợ hãi bị Khổng Tước tộc bạt được thứ nhất, như vậy bọn hắn liền nước canh đều không có uống. Những này Hỏa Hùng tộc tinh nhuệ có màu đỏ bộ lông, như là hỏa diễm giống như, toàn thân sáng lên. Khổng Tước tộc, Hỏa Hùng tộc, các ngươi muốn nhanh chân đến trước, hỏi qua ta Ban Mã tộc không có. Đều cút cho ta, đây là cửu đầu điểu tộc, bạch hổ tộc, tượng tộc cùng hấp huyết tộc cộng đồng tội phạm truy nã, khen thưởng phong phú, đầu của hắn là ta thủy hổ tộc đấy, ai cũng đừng muốn cướp. Có ta Linh Dương tộc ở đây, ai dám làm càn, các ngươi đều muốn chết không thành. Ở này nháy mắt, ẩn nấp bốn phía các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.